Chương 618, thôn trước hỏa chi ý chí. Nghe được Gen nói như vậy, Senju Hashirama lộ vẻ rất cao hứng, hắn cười lớn đạo, Uchiha là ta cổ nổ hạ nhất trọng yếu nhất tộc, Gen càng là chúng ta cổ nổ hạ người sáng lập, có Uchiha trợ giúp, ta tin tưởng hòa bình nhất định có thể bị thủ hộ. Senju Hashirama lời nói này, để ở đây Uchiha đám người rất là hưởng thụ. Bọn hắn vốn chính là cao ngạo tính tình, ưa thích nghe người khác định nọt, bây giờ nghe hỏa ảnh nói như vậy, tự nhiên là thư sướng vô cùng. Không khí hiện trường QNZ lần nữa nhiệt liệt lên. Chờ đến thời gian lặng lẽ trôi qua, các đại tộc cao tầng lẫn nhau mời rượu, đã có mấy phần men say. Lúc này, lẫn nhau ở giữa QNZ không còn phân ra lẫn nhau, các nì dạ không còn lấy tính thị trọc trải qua rõ ràng, lẫn nhau hòa mình, có chút ủ chỉ hạ nhẫn giả thậm chí sớm đã cùng sẻn rủ nhẫn giả uống say mềm. Bọn hắn không tính là lưỡng tộc cao tầng, trước đó lại từng sóng vai tác chiến, quan hệ một mực bảo trì không tệ. Thời gian lặng yên đi vào buổi trưa 23 đêm, tại thời khắc này, cổ nộ hạ tứ phía đồng thời có pha hóa hoa bước lên, liên tiếp không ngừng quang mang tại thiên không nổ tung, đem trọn cái bầu trời đêm chiếu rọi ngũ quang thập sắc. Biển động tiếng hoan hô một đợt nối một đợt truyền đến, cái kia là tại gác đêm cổ nộ hạ thôn dân, bọn hắn đang đợi. Chờ đợi từ cổ nổ hạ năm thứ nhất bước vào năm thứ hai cái này lịch sử thời khắc. Senju Hashirama cũng cười ngẩng đầu, mùa đông ban đêm luôn luôn hàn lãnh, nhưng trong lòng của hắn lại ấm áp, đã là cổ nổ hạ năm thứ hai, cái này mình thân thủ khai sáng thôn làng 2 tuổi, mặc dù con đường phía trước gian khổ, nhưng mình nhất định sẽ đi xuống. Nhìn xem các đại tộc các tộc trưởng, hắn mỉm cười phất tay, trang diện nhất thời yên tĩnh trở lại, thời gian đã không còn sớm. Mọi người QNZ thành công thủ đến cổ nổ hạ năm thứ hai, là thời điểm nên về nghỉ ngơi. Nhưng ở sau cùng trước khi đi, ta còn có cái đề nghị. Senju Hashirama nói, trên tay vung lên, có Senju nhẫn giả đi đến cổ nổ hạ đại môn bên cạnh, đem một khối che giấu vải trắng gỡ xuống. Tại lúc đến liền có thật nhiều người từng chú ý tới cái này cái đồ vật, trong âm thầm từng hỏi thăm qua mình quen biết nhẫn giả, lại không có người nào biết đây là cái gì. Hiện tại đáp án công bố, là một khối tỉ mỉ điêu khắc thỏa hình thạch đầu, có 4-5 cái người trưởng thành lớn nhỏ, đứng vững tại cổ nổ hạ cửa vào ngay phía trước. Senju Hashirama cười đạo, cái này khối bia đá là ta tự mình chọn lựa, ta nghĩ tại cái này bên trên khắc chút chữ, dùng cái này đến làm thôn làng ý chí lưu truyền xuống, đáng tiếc nghĩ tới nghĩ lui đều không có thích hợp, dù chỉ hạ là chúng ta cổ nổ hạ nhất cường tộc, ghen lại có thời không chi thần xưng hào. Càng khó hơn chính là lúc trước hắn từng nói với ta qua lời tương tự, ta cho rằng vô cùng phù hợp, chuyện này liền giao cho hắn tốt. Gen vốn đã có chút men say, hắn thân là ủ trí hạ phó tộc trưởng, lại là ám bộ bộ trưởng, tại cô nổ hạ tuyệt đối là tối đỉnh cấp cao tầng, loại thời điểm này tự nhiên không thiếu mời rượu người, mặc kệ tâm tư như thế nào, chung quy là một chén tiếp một chén chưa từng đứt đoạn. Hiện tại bỗng nhiên nghe được sẻn rủ hạt hí ra mà đề nghị, rượu của hắn nhất thời thành tỉnh bà phần, nhìn vẻ mặt nụ cười Senju Hashirama, hắn suy nghĩ hơi đổi cu nở dê lộ ra nụ cười, như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Gen không chút do dự đồng ý, phía dưới đông đảo Uchiha nhẫn giả càng là cao giọng hoan hô lên, liền ngay cả Uchiha cao tầng, như Uchiha rủ tạ cả, Uchiha sen chờ cu nở dê lộ ra nụ cười. Đây là một loại thái độ, đoạn văn này ý nghĩa là cái gì, cái kia là thôn làng cách ngôn. Sau này chỉ cần đi vào thôn làng LN đầu tiên liền sẽ thấy, cái kia câu nói này trình độ nào đó liền đại biểu cho thôn làng tinh thần, xuất từ ai tay tự nhiên đến quan trọng yếu. Hiện tại Senju Hashirama đem cơ hội này cho Uchiha Gen, cũng chính là cho Uchiha một loại thái độ, chứng minh bọn hắn vẫn là Uchiha nhất có quyền thế nhất tộc. Cái này loại cảm giác, là Uchiha tộc nhân thích nhất. Cái này đạo lý còn lại các đại tộc QNZ hiểu. Bởi vậy cũng không nói thêm cái gì, chỉ chờ Gen đi khắc chữ. Gen đứng dậy, đi vào cái này khối thạch đầu trước, hơi hơi nhắm mắt trầm tư. Cái này khối thạch đầu tại nguyên tắc trong thế giới là tuyệt đối không có, bởi vì nên mình tới cải biến một trong. Đem trả cờ dạ tụ tập đầu ngón tay, Gen bỗng nhiên xuất thủ, theo hắn một tay huy động, trên tảng đá hiện hiện từng cái chữ lớn, tiểu chữ cẩn trọng, tự có một cố không nói ra được vị đạo lộ ra. Chỉ cần có cây diệp phi vũ địa phương, lửa liền sẽ thiêu đốt, lửa ảnh tử chiếu sáng thôn làng, mới lá cây sẽ lần nữa nảy sinh Uchiha Gen. Đem mình tên khắc vào cuối cùng, Gen quay người trở lại chỗ ngồi của mình, hắn suy nghĩ thật lâu, cho rằng không có so câu nói này càng thích hợp đứng vững tại cổ nổ hạ cửa thôn danh ngôn. Các đại tộc các nỉ giả sững sờ nhìn xem Gen chỗ khắc xuống câu nói này, Gen tiểu chữ âm vang hữu lực, khiến người nhìn liền có một loại đại khí cửa hàng, lại phối hợp câu này hỏa chi ý chi danh ngôn, để lần thứ nhất nhìn thấy đám người sinh ra một loại khó mà ngôn ngữ cảm tình. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn thấy một câu cuối cùng lúc, loại kia tân sinh chồi non phảng phất trực tiếp xuất hiện ở trước mắt, một loại hy vọng quang mang ở trước mắt nở rộ. Tốt! Không biết là ai dẫn đầu hô một câu như vậy, còn lại tộc trưởng nhao nhao như ở trong ngộng mới tỉnh, cu nở dê than thở phát ra bản thân cảm khái, đều là khen không dứt miệng. Bọn hắn ban đầu không vốn cho rằng hỏa ảnh là bởi vì ghen thân phận cùng thực lực mới đem cơ hội này tặng cho hắn. Nhưng nhìn đến câu nói này về sau, vô luận là ai đều sẽ tâm phục khẩu phục, loại kia cổ nổ hạ sinh sôi không ngừng truyền thừa cùng hy vọng chi ý để bọn hắn thán phục, không có câu nào lại so câu nói này càng thích hợp đứng vững tại cổ nổ hạ cửa vào. Senju Hashira Mạ Cu Nở Dê nhìn xem cái này khối thạch đầu thất thần, một lát sau mới quay đầu đối Gen than nhẹ đạo, lúc ấy lần đầu tiên nghe ngươi lúc nói những lời này liền có một loại rung động, bây giờ thấy câu nói này văn tự. Loại rung động này liền sâu hơn, Gen, cổ nộ hạ có người ta vô cùng an tâm a. Gen cũng cười đáp đạo, hạt hỷ dạ mạ, mặc kệ sau này đường gian nan dường nào, ta đều sẽ thủ hộ lấy hòa bình, cũng tại hòa bình đường trên dũng cảm tiến tới, cho đến trung điểm. Đương nhiên, cái kia đem là chân chính hòa bình. Sau một câu là Gen tâm bên trong mặc nghiệm, sen dù hạt hỷ dạ mạ cũng không nghe được. Hắn đạt được Gen loại này trả lời, đã là vô cùng hài lòng. Cho rằng ngụ chỉ hạ vẫn là cổ nổ hạ chu cô tờ, chuyện lúc trước bất quá là một đợt hiểu lầm cùng ngoài ý muốn. Cứ như vậy, tại tất cả mọi người hài lòng tình huống dưới niên tế tán đi, cổ nổ hạ cu nở dê bước vào hắn thành lập năm thứ hai.